Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 889, Phù thủy người cá, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin mà hiện tại Tô Mộc hạ mắt xuống, nhìn nhị tỷ Helena trên tay bị rắn ăn mất đuôi cá sợ là một thế giới cổ tích giả. Hệ thống, cập nhật thông tin thế giới này, ký chủ, vui lòng đợi, nó đang cập nhật. Âm thanh của hệ thống vang lên. Thanh tiến trình cập nhật tăng đến 80. Đột nhiên xuất hiện cảnh báo. Thế giới thứ 379, nâng cấp lên thế giới nguy hiểm cấp S. Thông tin của thế giới này, không thể lấy được. Ký chủ, hãy chú ý an toàn. Tất cả các thế giới ở tinh tế được phân loại theo cấp bậc. Mức độ nguy hiểm là cấp S, cho thấy trật tự thế giới hỗn loạn, tình thế thiên biến vạn hóa. Hơn nữa nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cửu Thiên Tuế nghe xong câu trả lời của hệ thống định chế, toàn bộ hệ thống đều không tốt. Ký chủ, chúc mừng cô đã tiến vào một thế giới có mức độ nguy hiểm cao nhất. Chung vui, Tô Mộc nhàn nhạt nói. Cửu Thiên Tuế, không, nó không muốn chung vui với ký chủ. Thế giới này quá nguy hiểm, hãy phóng nó trở lại tinh tế đi. Cửu Thiên Tuế đã liên lạc với Liên Sao và thấy rằng họ không thể liên lạc được. Không thể liên lạc, tinh tế là một lũ lừa đảo. Em, hơn 100 ngôn từ thô tục bị lượt bỏ phía sau. Bình tĩnh, so với Cửu Thiên Tuế đã chửi rủa hơn 100 chữ thô tục không lặp lại, Tô Mộc có vẻ thờ ơ với mức độ nguy hiểm của cấp S này, bổn hệ thống không thể bình tĩnh được. Ký chủ, cô có biết nguy hiểm cấp S nghĩa là gì không? Thế giới này sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, nó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, ký chủ sẽ bị nhốt trong thế giới nhiệm vụ sụp đổ. Sẽ không bao giờ có thể thoát ra được, hơn nữa xác suất này là rất cao. Mẹ nó, thế giới cổ tích gì chứ? Ta bị nhốt, hệ thống sợ cái gì? Bước chân của Tô Mộc dừng lại, lỗ tai động đậy, như đang nghe gì đó. Một câu này của Tô Mộc làm Cửu Thiên Tuế đột nhiên cảm thấy hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, bổn hệ thống chỉ là cái hệ thống, lo lắng cái gì? Nên lo lắng là ký chủ, nó thông minh liền lưu trữ tất cả dữ liệu của nó trong tinh tế. Cho dù thế giới sụp đổ, bị ảnh hưởng đến phá hủy, nó vẫn có thể được tinh tế tái tạo lại lần nữa. Chỉ là làm lại từ đầu, không có dữ liệu, nó vẫn cảm thấy đau lòng, những thứ tốt mà nó đã tích lũy bấy lâu nay đều sẽ bị xóa sạch vào lúc đó. Ngay lúc Cửu Thiên Tuế đang suy nghĩ những chuyện này, nơi Tô Mộc dừng bước dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện lốc xoáy. Cô nhanh chân đạp lên mép lốc xoáy né tránh, chỉ là sau khi cô né tránh, phía sau xuất hiện một lốc xoáy lớn hơn. Ký chủ, cẩn thận phía sau, lời nhắc nhở của Cửu Thiên Tuế vang lên, đã quá muộn. Lốc xoáy xuất hiện, tiến về phía sau lưng Tô Mộc, sau đó đánh trúng Tô Mộc đang rút lui. Cửu Thiên Tuế không còn mù quáng kêu bíp nữa, hết sức cảnh giác chú ý xung quanh. Vì dữ liệu và đồ vật nó cất giữ, nguy hiểm cấp S là cái thá gì? Thế giới sụp đổ, có ký chủ trông đỡ. Sau khi Tô Mộc bị lốc xoáy hút vào, lốc xoáy rút đi, địa điểm trước mặt đã thay đổi. Xa xa có thể nhìn thấy, một bãi cát vàng mênh mông, gió thổi, kèm theo hơi nóng khô khốc, toàn thân như bốc lên một ngọn lửa nóng, từ từ làm tan chảy từng bộ phận của cơ thể. Khụ khụ khụ, nhị tỷ Helena trong tay Tô Mộc chậm rãi tỉnh lại, khó thở, cảm giác khô miệng khiến nàng ho khan không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộc lấy một chai nước từ trong không gian, niệm một câu chú, nước trong chai hóa thành mưa rào rơi xuống người cô và nhị tỷ Helena. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển đột ngột, ký chủ, dưới lòng đất có thứ gì đó sắp trồi lên. Cửu Thiên Tuế nhắc nhở, cách chương.